Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, tiểu thuyết có thể viết, tác giả, Lão Tư Kích trong truyền thuyết toàn hệ linh căn. Cát Thành sắc mặt có chút khó coi, toàn hệ có toàn năng cách nói, nhưng là rồi lại có một cái xưng hô, đó chính là tạp linh căn, này cũng không phải là cái gì trên thế giới nhất nghiêu bức, ngược lại là trên thế giới nhất hố cha. Nếu chỉ là đơn hệ linh căn, như vậy những người này tu luyện thời điểm, tốc độ tu luyện chính là toàn lực tiến lên. Tuy rằng nói chỉ một thuộc tính linh căn chỉ là đối này hệ kỹ năng có thêm thành. Tuy rằng nói tạp linh căn là đối sở hữu kỹ năng có điều thêm thành. Nhưng là thêm thành rất ít không nói. Ngay cả tốc độ tu luyện đều sẽ rơi chậm lại không ít. Có thể nói là nhất tra ngoạn ý. Cái này... Cát Thành cảm thấy có chút khó có thể mở miệng. Kỳ thật ngươi cũng không cần uể oải. Tuy rằng ngươi linh căn là kém cỏi nhất tạp linh căn. Nhưng là ngươi ở chắc thạch thí nghiệm chung. Ở ngươi linh căn phẩm chất có thể nói là tương đương không tồi. Hà Vân một ngữ nói toạc ra lý thông tình huống. Gì? Cuồng túm khốc xoái rớt cha thiên toàn hệ cư nhiên là kém cỏi nhất. Không có sai. Là tạp linh căn. Cái gì đều có. Nhưng là cái gì đều không cường. Trên cơ bản không có gì dùng a. Hà Vân lúc này nói thực trực tiếp. Sau này Cát Thành nàng càng thêm không có cố kỵ. Ở nàng xem ra cái này Lý Thông nếu là đối tu chân có nhất định hiểu biết. Như vậy tuyệt đối cũng là đối này trong đó những cái đó nguy hiểm có điều hiểu biết. Này đó cực phẩm xác suất chính là rất thấp a. Lý Thông cười hắc hắc. Nói cách khác ta chính là vậy các ngươi công nhận kém cỏi nhất linh căn bên trong cực phẩm. Tạp linh căn cực phẩm. Giáp đẳng tạp linh căn. Cát Thành vẻ mặt đứng đắn nhìn Lý Thông. Giáp đẳng là tốt nhất. Nhiên cũng cái con khỉ a. Bất quá căn cứ bọn họ theo như lời linh căn tới xem. Này đó tạp linh căn khẳng định cũng đều không phải là như vậy bất kham. Tốt xấu cũng là cái tiểu cực phẩm a. Tuy rằng là rác rưởi trung tiểu cực phẩm, Lý Thông tự mình an ủi, Cát Thành cũng không biết hẳn là như thế nào nói. Hắn chính là thực xem trọng Lý Thông. Thực không tồi, này giáp đẳng linh căn tuyệt đối là một cái thực tốt linh căn. Hơn nữa loại này linh căn tuyệt đối là đồng cấp bên trong tốt nhất. Phải biết rằng ở chúng ta phái Thiên Sơn, giáp đẳng linh căn trăm năm đều nhìn không tới một hai cái. Trăm năm đều nhìn không tới một hai cái đây là ý gì? Lý Thông có chút khiếp sợ nhìn cái này sắp giáo thụ chính mình tu chân nam nhân. Sư phó Vân Du Tứ Hải thu đồ đệ cũng mới hơn 10 hào người mà thôi. Đến bây giờ mới thôi còn không có phát hiện mấy cái giáp đẳng linh căn. Liền tính là toàn bộ phái Thiên Sơn. Giáp đẳng linh căn cũng liền như vậy hơn 10 hào mà thôi. Nghe Cát Thành nói. Lý Thông biểu tình quả thực liền cùng thấy quỷ dường như. Đợi lát nữa. Người nói vẫn là Vân Du Tứ Hải đi thu đồ đệ. Liền cùng ngươi gặp được ta dường như. Nói một câu chúng ta có duyên. Sau đó liền. Đúng vậy. Hiện tại thu đồ đệ đều là như vậy tới a. Hảo đi. Lý Thông ôm đầu. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Cát Thành. Cái này tu chân giới thật là cha a. Cát Thành nhưng thật ra lão thành, đem một quả ngọc giản phóng tới Lý Thông trong tay, theo sau lại lấy ra tới một quyển sách giao cho Lý Thông. Mấy ngày nay ta liền ở chỗ này dẫn đường ngươi tu luyện. Chờ đến ngươi có điều thành lúc sau, ta phải trở về núi môn. Hảo đi, cảm tình này thu đồ đệ vẫn là như thế tùy tiện. Hắn bị cái này tùy tiện Thiên Sơn môn cấp chấn kinh rồi. Bất quá thu đồ đệ việc này là thu đồ đệ. Hắn hiện tại nhất quan trọng cũng không phải là cái này. Mà là chờ xem cái này ngọc giản dùng để viết thư hiệu quả. Huống chi lúc này Cát Thành đối với thu đồ đệ sự tình cơ hồ là chỉ tự không đề cập tới. Tu chân loại chuyện này đệ nhất thứ cần phải làm là cảm ứng linh khí. Nguyên bản người thường là làm không được. Mà lúc này liền cần phải có một cái đã nhập môn người tới làm một cái dẫn đường. Mà lúc này đây cấp Lý Thông làm dẫn đường chính là Cát Thành. Màn đêm buông xuống, Cát Thành đứng ở Lý Thông trong phòng. Trong tay bóp pháp quyết, dưới chân đạp kỳ quái nện bước. Trong tay bắt đầu tụ tập ngũ quang thập sắc quang mang. Chiếu Lý Thông đôi mắt đều có chút không mở ra được. Dựa theo phía trên phun nạp phương pháp bắt đầu điều chỉnh chính mình hô hấp. Theo lời làm theo, Lý Thông thực mau liền cảm giác được một tia bất đồng đồ vật. Cái loại này khác thường đồ vật tiến vào chính mình thân thể thời điểm. Ấm rào rạt, thật giống như là ở dễ chịu thân thể của mình giống nhau. Ở một bên nhìn Hà Vân có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy, chẳng lẽ đây là cái gọi là giáp đẳng linh căn lực lượng? Phải biết rằng nàng mới bất quá là bính cấp linh căn. Đã bị thu tới cửa phái trở thành là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bởi vì nàng linh căn là thuần thủy linh căn. Nhưng mà hiện tại Lý Thông biểu hiện ra ngoài nhập môn tốc độ hiển nhiên so với hắn còn muốn mau. Khí cảm, lần đầu tiên cảm ứng cư nhiên liền có khí cảm. Dư lại hắn chỉ cần mỗi ngày phun nạp hấp thu thiên địa linh khí tiến vào thân thể là đến nơi. Hoàn thành một vòng phun nạp, Lý Thông có chút tò mò lắc lắc tay. Này liền xem như hoàn thành. Ta cũng coi như là hoàn thành một lần phun nạp nói. Như vậy ta có phải hay không liền có thể mở ra kia ngọc giàn. Cảm nhận được trong cơ thể kia số lượng không nhiều lắm nhiệt lưu. Đó chính là cái gọi là linh khí. Chỉ cần còn như vậy phun nạp hơn 10 ngày. Phỏng chừng ngươi liền có thể dùng cái loại này bình thường ngọc giàn. Gia thư có hy vọng rồi. Lý Thông hưng phấn nguyên nhân cũng không phải là bởi vì chân chính tu chân. Mà là chính mình có thể chân chính ở thế giới này gia thư. Đến nỗi thư sẽ thế nào? Này cũng không ở hắn suy xét trong phạm vi. Rốt cuộc viết nhiều năm như vậy. Bộ dáng gì thư sẽ có bộ dáng gì ảnh hưởng hắn trên cơ bản là rõ ràng. Mặt khác một bên, ngoài miệng nói không cần. Thân thể lại rất thành thật Hà Vân cũng trộm lại đi một chuyến Trương Thúy Thúy trong nhà. Nhìn nàng lúc sau tao ngộ thật sự cùng kia bổn cân tiên nữ thưởng lão công kết cục giống nhau. Hà Vân cũng là thực thổn thức. Bất quá nàng đối với Lý Thông ngược lại là càng thêm tin phục. Lý Thông còn ở giảng thăng tiên ký bất quá lúc này thăng tiên ký. Chuyện xưa vẫn là ở thành thị bên trong. Tu chân thế gia vì tranh đoạt những cái đó thành thị tài nguyên. Thậm chí là một ít thế gian cửa hàng. Nháo đến túi bụi. Chính là lúc này một ít dược vật tài nguyên sự tình. Càng là chọc đến mấy cái tu chân gia tộc vung tay đánh nhau. Đặc biệt là dược phẩm cùng dược vật quan hệ. Ai đều biết này tầm quan trọng. Tân dược xuất hiện, kia nhẫn lão gia gia giáo hội vai chính đổi mới càng tốt phương thuốc. Như vậy chuyện xưa càng là nghe những cái đó phía dưới người như si như say. Lý Thông thực kinh ngạc phát hiện, chính mình người đọc người nghe bên trong. Nhiều ra tới mấy chương tân gương mặt, trong đó mấy cái còn ăn mặc xinh đẹp hoa phục. Tuy rằng loại này hoa phục không xem như thực khoa trương. Nhưng là lại là trong thành đầu có uy tín danh dự nhân tài xuyên. Mà những người này ra tay cũng rất là rộng rãi hào phóng. Kiếm phiên, Lý Thông nhìn hôm nay gần như phiên vài cái phiên tiền lời. Nguyên bản mỗi ngày mấy ngàn văn cũng đã là cực hạn. Hôm nay ở mấy cái thổ hào người đọc người nghe đánh thưởng hạ. Tiệm cơm buôn bán ngạch ngạnh xinh xinh đột phá 1 vạn đại quan. Thu vào nháy mắt nổ mạnh. Nhưng mà càng làm cho Lý Thông vui vẻ sự. Chính mình phun nạp rốt cuộc có chút thành tựu. Có thể dùng ngọc giàn. Tuy rằng hiện tại chính mình liền luyện khí kỳ đệ nhất trọng đều không có tiến vào. Nhưng là tốt xấu cũng coi như là có thể cảm ứng được linh khí. Cũng chứa đựng nhất định linh khí. Tiểu thuyết rốt cuộc có thể bắt đầu viết. Hai, bất đắc dĩ. NP đồ bắp với ta liền vô hiệu. Cho nên muốn điểm bạc thôi. Cầu thổ hào bao dưỡng A. 100B một chương thôi, quy dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.